Chương 76, Nông trường quy hoạch. Hạ Nhược Phi hỏi, Lương ca, vừa ngươi trong điện thoại nói 70cm kim ti nam, là đã chặt cây hạ xuống vật liệu gỗ, vẫn là chỉnh khỏa còn sống sót thụ. Lương Tề Siêu cười nói, lao đệ, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói, sống sót tiểu diệp trinh nam cũng chỉ là cây lim mà thôi, kim ti nam bên trong sợi vàng, là chất lượng tốt cây lim chặt cây hạ xuống chi sau. Nó tâm tài đi qua tự nhiên oxy hóa bách năm trở lên mới có thể hình thành kết tinh, điều này cũng làm cho là chúng ta thông thường nói lão liêu. Chúng ta cho lão gia tử tìm quan tài vật liệu, khẳng định là muốn lão liêu. Bất quá bằng hữu ta tìm tơ y này khỏa kim ti nam cũng thật là không có chắc ấy, cái này cũng là hắn ngẫu nhiên tìm kiếm đến, cho nên mới gọi điện thoại hỏi ta có hứng thú hay không muốn. Hạ Nhược Phi cười nói, không nghĩ tới này kim ti nam còn có nhiều như vậy chú ý á, không phải là à? Lương Tề Siêu nói rằng, ta cu nở dê là mấy ngày nay ở cho lão gia tử tìm vật liệu gỗ, mới bù lại tương quan tri thức. Tiếp theo hắn lại giới thiệu, kỳ thực kim ti nam mục chặt cây sau đã tờ với trên núi 3 năm trở lên, đi qua tự nhiên phong hóa cùng làm hóa đi trừ rác gỗ cùng một tính, liền có thể hình thành rất tô tờ kim ti nam lão liêu, chỉ tiếc mặc dù là này loại lão liêu. Bởi vì chúng ta yêu cầu cả cây một mẹ tờ lấy trên, vì lẽ đó muốn tìm được cu nở dê là thiên nan vạn nan A3 năm tự nhiên phong hóa, làm hóa. Hạ Nhược Phi vẻ mặt hơi động, tiếp theo không chút biến sắc hỏi, Lương ca, này kim ti nam sinh trưởng nên rất chậm đi vậy khẳng định A không phải vậy làm sao sẽ như thế quý hiếm ni? Lương Tề Siêu nói rằng, ít nhất phải 50, 60 năm mới có thế mơ bắt đầu sinh trưởng tâm tài. Mà tâm tài trưởng thành quá trình còn có 50 đến 100 năm, chỉ có tâm tài tỷ lệ đạt đến toàn bộ thân cây 95% trở lên, nó chất liệu mới là trạng thái tốt nhất. Nói đến đây, Lương Tề Siêu cười nói, vì lẽ đó tuy rằng kim ti nam hơi một tí bán ra MEI triệu MEI chu cờ chỉ hệ u, nhưng dự định dư Ava ó trồng kim ti nam mục giàu to là không cần nghĩ, nhọc nhằn khổ sở trồng xuống, ít nhất cũng phải tặng tôn bối mới có thể hưởng thụ phúc phận. Hạ Nhược Phi cu nở dê theo ha ha nở nụ cười, không quá ý định lại bắt đầu linh hoạt, này kim ti nam ở bên ngoài muốn thành tài có thể nói là thiên nan vạn nan, thế nhưng hắn có linh đồ không gian, lại tựa hồ như cũng không như trong tưởng tượng như vậy khó. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút hỏi, Lương ca, ngươi có biện pháp nào hay không giúp ta điểm kim ti nam mới liêu a? Không cần rất lớn, tốt nhất là vừa chặt cây tâm tài, ta nghĩ làm khối vui đùa một chút. Vấn đề này không lớn. Trên thị trường đều có thể mua được. Ta gần nhất tìm kiếm kim ti nam láo liêu, ngược lại cũng nhận thức không ít phương diện này bằng hữu. Lương Tề Siêu cười nói, như vậy đi, ta một lúc gọi nhân đi làm, sau đó ngày mai để lý quản lý mang tới cho ngươi, hắn không phải muốn đi giúp ngươi xem một chút mảnh đất kia làm sao quy hoạch ra được rồi. Cảm tạ ngươi A. Lương ca. Hạ Nhược Phi nói rằng, không cần quá to lớn ha, to bằng bàn tay liền được rồi. Ta chính là mua được vui đùa một chút, xài bao nhiêu tiền ta đến thời điểm trực tiếp đánh cho ngươi. Lương Tề Siêu thoải mái nói rằng, như thế tiểu nhân mới liêu không đáng giá mấy đồng tiền nhiều lắm nga nở thanh đồng tiền, liền làm ca ca tặng ngươi lễ vật, ngươi giúp ta tìm tơ y tốt như vậy ra trắng nguyện giới, ta đều còn chưa khỏe hảo cảm tạ ngươi. Hạ Nhược Phi vừa nghe cũng là không kiên trì nữa, bởi vì xác thực cu nở dê không bao nhiêu tiền. Ở tiên thịt cửa hàng lớn cùng Lương Tề Siêu hàn huyên một lúc chi sau, Hạ Nhược Phi liền cáo từ rời đi. Hắn nguyên bản muốn đi tìm một hồi Lăng Thanh Tuyết, bởi vì công ty đã đăng ký hạ xuống, hắn hiện tại có thể cùng Lăng Kỳ ăn uống ký kết chính thức thỏa thuận. Bất quá nghĩ đến cái kia ngày đột nhiên xuất hiện vừa hồn, Hạ Nhược Phi vẫn như cũ cảm thấy có chút lung túng, ngẫm lại vẫn là coi như thôi, chuẩn bị qua mấy ngày lại nói. Trở lại nghỉ phép biệt thự chi sau, Hạ Nhược Phi tiến vào linh đồ không gian kiểm tra một phen. Trong không gian một phái tươi tốt cảnh tượng, rau dưa trái cây sinh cơ bừng bừng, ngư đường bên trong cá bột đã lớn lên đến hai ngón tay dài y, mà cái kia hồng lòng cá càng là cao lớn hơn không ít, vậy bắt đầu hiện ra đẹp đẽ màu đỏ, tin tưởng không tốn thời gian dài, Hạ Nhược Phi liền có thể thu hoạch một cái toàn thân màu đỏ quý giá hồng lòng cá. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi vừa đem cùng ngày rau dưa cùng Tây Giang Nguyệt, Lăng Kỳ ăn uống giao hàng xong xuôi, liền nên đón Lương Tề Siêu phái tới giúp hắn làm nông trường quy hoạch lý quản lý. Lý quản lý ngoài 30 tuổi, vóc người khá là thon gầy, còn mang một cặp kính mắt, có vẻ ngoan ngoãn biết điều. Bất quá có thế là quanh năm chạy công trường nguyên nhân, làn da của hắn hơi đen. Vừa thấy mặt, Lý quản lý liền 10 phân nhiệt tình cùng Hạ Nhược Phi nắm tay, đồng thời đem Lương Tề Siêu ngày hôm qua làm ra khối này kim ti nam mới liêu giao cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi chỉ là muốn một khối nhỏ là tốt rồi, Lương Tề Siêu làm ra khối này nhưng không ngừng to bằng bàn tay, có tới chậu rửa mặt nhỏ lớn như vậy một khối. Hạ Nhược Phi ngỏ ý cảm ơn chi sau, đem khối này kim ti nam mới liêu rời vào biệt thự trong. Trên thực tế ở thoát ly Lý quản lý tầm mắt chi sau, hắn liền thuận lợi đem khối này kim ti nam thu vào linh đồ không gian bên trong. Sau đó, Hạ Nhược Phi đầu tiên là đem hợp đồng bên trong thổ địa phạm vi sơ đồ cho Lý quản lý nhìn một lúc, tiếp theo liền mang theo hắn đến hiện địa kiểm tra. Vừa đi Hạ Nhược Phi một bên đem ý nghĩ của chính mình nói cho Lý quản lý, phía trước khối này bằng phẳng thổ địa thiết kế rau dưa lều lớn, bên kia dự lưu một mảnh đất, sau này có thể sẽ xây kho lạnh. Còn có phía trước cái kia bỏ đi bể nước ta chuẩn bị một lần nữa bắt đầu dùng, khả năng cần rõ ứ, cải biến, mặt sau trên núi là chuẩn bị tương lai loại cây ăn quả, lần này cu nở dê đồng thời tu sửa một hồi, còn có viên khu bên trong con đường cái gì, đồng thời tổng hợp cân nhắc đi Lý quản lý một bên. Nghe một bên gật đầu, đồng thời cu nở dê thật nhanh ở vợ trên ghi chép. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, lại nói, đúng rồi, Lý quản lý. Toàn bộ rau dưa căn cứ muốn thiết kế một cái thống nhất tới hệ thống, bao quát lều lớn, vườn trái cây ở bên trong, sau đó tháp nước liền bố trí ở sau núi trên đỉnh đi phía sau núi đầu thì có một dòng sông, thông qua mấy cái máy bơm nước tiếp sức hoa tiêu đi tới là tốt rồi. Được rồi, những này ta đều nhớ rồi, Lý quản lý gật đầu nói, hỏi tiếp, Hạ tiên sinh còn có những khác yêu cầu à? Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát nói rằng, còn có chính là nông trường phạm vi muốn thống nhất kiến tạo rào chắn, làm cho cao hơn một chút, còn muốn kết hợp một bộ bảo vệ hệ thống, tương quan thiết bị quay đầu lại ta mở cái danh sách cho ngươi. Bảo vệ khối này Hạ Nhược Phi chính mình chính là hành gia, hắn muốn nếu muốn làm, liền đem nông trường an toàn biện pháp một bước đúng chỗ, bởi vì sau này chính mình không ngừng đờ ơ y ra tinh phẩm rau dưa, hoa quả cùng cái khác quý hiếm nguyên liệu nấu ăn, thực vật, nói không chắc sẽ đưa tới hữu tâm nhân mơ ước. Được rồi, Lý quản lý đáp ứng nói, Hạ tiên sinh, nếu như không có cái gì cái khác dặn dò, vậy ta liền trở về trước tiên làm một thể thống nhất quy hoạch cùng dự toán, quay đầu lại cho ngài xem qua được rồi, khổ cực ngươi, Lý quản lý Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Đưa đi Lý quản lý chi sau, Hạ Nhược Phi lập tức quay người đi trở về biệt thự, đi tới phòng ngủ khóa kỹ cửa chi sau, hắn lấy ra linh đồ bức tranh, hơi suy nghĩ tiến vào không gian bên trong. Ngày hôm qua ở tiên thịt cửa hàng lớn cùng Lương Tề Siêu cho tới kim ti nam mục, nhưng mà Hạ Nhược Phi ý thức được chính mình linh đồ bức tranh nếu như vẹn vẹn chỉ là các loại món ăn nuôi cá, có chút phung phí của trời. Là thời điểm trồng trọt một ít quý giá gỗ, dược liệu loại hình. Không gian thăng cấp cần không cách nào đánh giá tiền tài, hiện tại tốc độ kiếm tiền trong con mắt người bình thường đã vượt quá tưởng tượng, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn là cảm giác quá chậm. Muốn trồng trọt quý giá thu hoạch, Hạ Nhược Phi chuẩn bị liền từ này kim ti nam vào tay. Bất quá ở chính thức trong trước, hắn còn có việc trọng yếu cần nghiệm chứng, này liền cần dùng đến Lương Tề Siêu đưa cho của hắn khối này kim ti nam mới liêu.